Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Vũ Sóc là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có nên nàng đã nhìn thấy đủ mặt xấu xí của xã hội cũng như sự dối trá của con người. Nếu luận về tâm cơ thì Lý Tư Duy còn chẳng bằng một cái móng tay của nàng. Vũ Sóc tuy là người lương thiện, nhưng nàng tuyệt đối không phải là kiểu nhân vật Mary Sue trong phim bi kịch khi bị người khác hãm hại. Nhưng vẫn một lòng muốn cảm hóa đối phương, đối tượng mà nàng đối xử tử tế chỉ có bạn bè thôi. Với loại người như Lý Tư Duy, cách thức mà nàng sử dụng lại hoàn toàn khác, hắn tự cho là giấu giếm rất tốt, nhưng tôi chỉ cần một ánh mắt của hắn là đã có thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Hắn căn bản không thể lừa tôi được, trên người hắn cũng có nguyền rủa của quỷ thai. Đó là loại ác linh mà chỉ cần một ý niệm của người ếm là có thể sinh ra. Tuy rằng bề ngoài hắn ngụy trang thành nạn nhân bị Thuyết Tùng liên lụy, nhưng tôi hiểu rõ đó là thủ đoạn mà Trận Doanh Đoạ Tinh sử dụng để khống chế hắn. Tuy rằng hắn không giống như Thuyết Tùng có thể dùng chú ngữ để khống chế ác linh, nhưng nếu dồn hắn vào bước đường cùng, hắn sẽ đánh liều cá chết lưới rách, giải phóng nguyền rủa, cho nên, tôi mới chưa làm gì hắn cả. Nhưng tôi ý thức được rằng điều đó có thể mang lại cho chúng tôi một cơ hội. Cho nên tôi mới vắt óc suy nghĩ để lập ra một kế hoạch. Mục đích của tôi rất đơn giản. Tôi muốn dùng đầu lâu của hắn, những tin tức tình báo mà hắn nhận được từ Trận Doanh Đoạ Tinh và huyết mạch Nitemare của hắn dâng lên hầu tước để lập công. Hầu tước, thủ lĩnh của trận doanh khu ma nhất định sẽ cực kỳ coi trọng rạp chiếu phim chúng ta. Hiện tại chẳng phải huyết mạch của Nitemare trong người hắn rất có giá trị với anh sao? Diệp Tưởng ngẩng đầu ra sau rồi nói. Thì ra là thế, ngay từ đầu cô đã có lo lắng tới chuyện này rồi. Đúng thế, trước hết tôi luôn suy tính làm sao để hắn không làm tổn thương bất cứ diễn viên nào của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 13. Cũng may mà tôi để ý thấy Mộng Kỳ cũng bắt đầu hoài nghi về hắn. Cho nên tôi nghĩ, có cô ấy quan sát sẽ khiến Lý Duy Tư co mình lại đôi chút. Tôi cũng rất lo lắng cho Tề Tình Tình vì tình yêu mù quáng của cô ấy dành cho hắn. Tôi cũng đã nhiều lần khuyên bảo cô ấy rồi, nhưng đáng tiếc là chẳng có bao nhiêu tác dụng. Buồn cười là Lý Duy Tư còn cho là mình giỏi che giấu. Hắn nào biết hai diễn viên thuộc tầng lớp cấp cao của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 13. Vũ Sóc và Phương Lãnh đã sớm nắm rõ hành vi tội ác của hắn trong lòng bàn tay. Cách tốt nhất là giả vờ không biết thân phận của hắn. Vì như vậy, hắn mới không chủ động làm loạn, do đó hắn sẽ yên tâm liên lạc với người của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, tôi có thể chế phục hắn. Thời cơ chín muồi ý là sao? Có thể chiếm quyền khống chế quỷ thai trong người hắn. Lời nói của Vũ Sóc quả thực rất kinh người. Trọng điểm là ở tấm da dê trong quỷ tế phần 3. Kế hoạch của tôi là dành cho bằng được tấm da dê đó. Tôi có lòng tin có thể dùng nó để khống chế quỷ thai trong cơ thể Lý Duy Tư. Như vậy tôi có thể muốn làm gì hắn thì làm. Đợi sau khi hắn nói ra chân tướng, tôi sẽ giết hắn. Nếu không phải lịch chiếu quỷ tế phần 3 bị kéo dài thì kế hoạch của tôi đã không bị kéo dài tới lúc này. Quỷ tế 3 hoãn công chiếu khiến tôi có những ý tưởng khác. Một trong số đó là việc tập trung bồi dưỡng anh. Cụ thể thì trước khi quỷ tế phần 3 công chiếu, tôi sẽ cố gắng bồi dưỡng anh hết sức có thể, để anh đạt tới trình độ có thể đảm nhiệm một vai diễn trong quỷ tế phần 3. Phương Lãnh cũng rất tán thưởng anh và Vũ Phàm. Cho nên tôi mới chủ động nói với Phương Lãnh về kế hoạch của mình. Sau đó tự mình bồi dưỡng cho hai người. Đương nhiên Vũ Phàm cũng rất có tiềm chất, nhưng tôi đánh giá cao thiên phú và tính cách của anh. Cô nhắc tới thiên phú nào của tôi? Thiên phú để trở thành quỷ sai. Lời nói tiếp theo của Vũ Sóc lại càng kinh người hơn. Ngay từ đầu khi nhìn thấy anh, tôi đã quyết định bồi dưỡng anh trở thành quỷ sai rồi. Cho nên trong khách sạn ma ám, sau khi tôi mua vòng tay xương người, tôi liền đưa một cái cho anh, còn một cái cho Lý Duy Tư. Tôi cho Lý Duy Tư mượn một cái là để tránh hắn nghi ngờ. Đương nhiên một phần nguyên nhân cũng là vì anh đã có vật bị nguyền rủa. Nhưng thực tế thì không phải chỉ mình anh có vật bị nguyền rủa. Nếu dựa trên tình ưu tiên để phân phối thì thực ra tôi nên đem vòng tay xương người giao cho Thành Tuyết Tùng mới phải. Sở dĩ tôi đưa nó cho anh vì tôi hy vọng anh có thể trở thành quỷ sai. Do thiên phú của tôi sao? Đúng vậy, lần đầu khi tôi nhìn thấy anh, thể chất linh môi của tôi đã cảm ứng được âm khí trong người anh chiếm phần lớn. Dương khí rất yếu, thể chất này thực sự hiếm thấy. Mà việc người sở hữu thể chất này là đàn ông lại càng hiếm thấy hơn. Hơn nữa, kể từ khi anh bước chân vào rạp chiếu phim địa ngục và tiếp xúc với quỷ hồn, âm khí trên người anh lại càng lúc càng nặng, khi đó tôi đã quyết định bồi dưỡng anh trở thành quỷ sai. Muốn trở thành quỷ sai thì điều kiện quan trọng nhất là anh phải chết một lần. Có đồng hồ bỏ túi của Phương Lãnh thì việc này nhất định có thể thực hiện được. Anh còn nhớ rõ không? Khi tôi giải thích cho anh đủ loại kiến thức của rạp chiếu phim địa ngục, tôi đã đề cập rất chi tiết các kiến thức về quỷ sai. Trên thực tế thì rạp chiếu phim địa ngục của chúng ta căn bản không có quỷ sai. Nhưng tôi lại tốn thời gian tương đối nhiều để giải thích cặn kẽ cho anh. Hành vi đó của tôi xuất phát từ mục đích kể trên. Diệp Tưởng cũng không thể ngờ rằng hóa ra kể từ lúc ban đầu, Vũ Sóc đã quyết định bồi dưỡng hắn trở thành quỷ sai. Nhưng trong khách sạn ma ám, tự bản thân Diệp Tưởng đã thực hiện được mục đích này của nàng. Nếu suy nghĩ kỹ một chút thì nếu không phải Vũ Sóc đã giảng giải cho hắn khái niệm về quỷ sai và điều kiện trở thành quỷ sai, thì căn bản vào lúc đó, hắn sẽ không lựa chọn trở thành quỷ sai. Nếu không phải cô giải thích cặn kẽ cho tôi về quỷ sai thì quả thật tôi sẽ không lựa chọn như vậy. Cảm ơn cô, Vũ Sóc. Vũ Sóc nghe được câu cảm ơn của hắn bèn nở một nụ cười. Hiện tại Diệp Tưởng khá giống với chính hắn trước kia, hắn vẫn chưa hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà khi đó tôi cũng giải thích chưa mấy đầy đủ về khái niệm quỷ sai. Cho nên tôi thực sự bất ngờ khi ngay trong lần đầu tiên anh đã bắt quỷ thành công. Điều này lại càng chứng minh anh thật sự rất có thực lực. Ở trong trở về, khi tôi tận mắt chứng kiến anh có thể dùng gông bắt quỷ, tôi thật sự rất vui mừng vì sự lựa chọn của mình. Tôi đã dẫn anh đi đúng đường rồi. Nhưng việc sau khi diễn xong tiêu bản ác ma, anh tiến hóa thành thợ săn ác ma đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi. Diệp Tưởng nói, trên đời này có rất nhiều chuyện khó đoán trước, nhưng bây giờ ta cũng đã có năng lực để thể thực hiện được mong muốn của cô rồi. Ta sẽ lấy được tấm da dê và hoàn thành tâm nguyện của cô. Hiện tại cô vẫn quyết định giết Lý Duy Tư sao? Đương nhiên, người như hắn căn bản không đáng để tin tưởng. Quan trọng nhất là trong người hắn có huyết mạch của Nitemare, khiến y càng trở thành nhân tố rất không ổn định. Nếu không diệt trừ hắn thì sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày hắn sẽ hủy diệt rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 chúng ta. Lúc Vũ Sóc nói những lời này, nàng hạ giọng ở mức thấp nhất, mặt khác nàng còn là linh môi sư nên nàng hoàn toàn có thể điều tra ra vị trí của Lý Duy Tư. Cho nên bọn họ không cần lo sẽ bị nghe lén, suy nghĩ của cô không sai, hắn quả thực không thể tha được. Diệp Tưởng hoàn toàn tán thành cách nhìn của Bạch Vũ Sóc. Nhưng hắn bây giờ với tôi vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Một khi hắn mất đi giá trị, tôi cũng sẽ tự tay xử lý hắn. Nhưng trước mắt, tôi còn chưa thể giết hắn. Nói lại thì chắc cô đã sớm biết rõ chân tướng về cái chết của Tôn Dĩ Xuyên rồi đúng không? Đúng, tuy rằng tình hình cụ thể ra sao thì tôi không thể suy đoán được. Nhưng tôi có thể xác định đúng rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 đã giết anh ấy. Vì sao cô lại không tới hỏi Phương Lãnh? Tôi hiểu rõ tính cách của Phương Lãnh. Anh ấy luôn tính trước rồi mới làm sau. Chuyện gì cũng lấy đại cuộc làm trọng. Nếu anh ấy không nói, tôi nghĩ anh ấy chắc chắn có lý do khi làm vậy. Tôi luôn chờ đợi anh ấy chủ động nói cho tôi biết. Nhưng Tiêu Mộng Kỳ vì cái chết của anh Dĩ Xuyên mà trở nên điên cuồng và cố chấp như vậy cũng nằm ngoài dự liệu của tôi. Dù tôi luôn nói với cô ấy rằng tôi có kế hoạch chi tiết để báo thù, nhưng thực lực của tôi lại không đủ, cho nên lời nói của tôi vẫn thiếu sức thuyết phục. Cũng may mà bây giờ cô ấy không làm những chuyện điên rồ để tự tìm đường chết nữa. Nếu muốn báo thù thì nhất định phải đợi lấy được tấm da dê. Thì lời nói của tôi mới có trọng lượng được. Tôi sẽ không bỏ qua cho người kia. Tuyệt đối không. Lúc Vũ Sóc nói ra câu nói này, nét mặt cười nói tự nhiên hàng ngày của nàng hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một ánh mắt tàn nhẫn. Nàng là người quan sát rất tỉ mỉ. Lo lắng vấn đề cũng rất chu toàn. Nếu luận mưu lược và tâm cảnh thì nàng tuyệt đối không thua Hầu Tước. Nhưng đáng tiếc là nàng không có thực lực như Hầu Tước. Chứ nếu không nàng đã sớm nổi danh rồi. Hiện tại nàng có cơ hội rất tốt khi được chọn để vào vai Irina nên nàng không cần phải ẩn nhẫn nữa. Ý niệm báo thù trong lòng nàng không thua kém Tiêu Mộng Kỳ chút nào. Mặc dù có người nói lòng báo thù sẽ hủy diệt bạn. Nhưng thực tế thì vấn đề chỉ nằm ở tâm tính của người báo thù. Cách làm coi sự trả thù là ý nghĩa để sống trên đời của Tiêu Mộng Kỳ không thích hợp chút nào. Trong mắt của Vũ Sóc thì việc không vì báo thù mà nóng vội vượt quá ranh giới mới là cách làm sáng suốt nhất. Ranh giới đó chính là không thể để việc báo thù của mình làm bị thương người khác. Cũng không thể vì báo thù mà hy sinh cả mạng sống. Cho nên, Diệp Tưởng này, Vũ Sóc nói tới đây bèn nhìn Diệp Tưởng bằng một ánh mắt thành khẩn. Anh bây giờ chính là hy vọng duy nhất của rạp chiếu phim chúng ta. Ý tứ của tôi ra sao khi tôi nói với anh những chuyện này đã vô cùng rõ ràng. Sau này, tôi sẽ dốc toàn lực trợ giúp anh, nhưng cũng như những gì mà tôi đã nói, muốn làm gì cũng được. Nhưng phải có nguyên tắc của riêng mình. Thế giới này vô cùng tàn khốc, cho nên chúng ta không thể từ bi, cũng không thể tàn nhẫn không theo nguyên tắc nào. Với bạn bè và chiến hữu, chúng ta cần phải đối đãi với lòng chân thành, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ rơi bọn họ. Nhưng nếu bọn họ có ý ngáng chân, hoặc giở trò trốn tránh sau lưng, thậm chí là chỉ biết ôm chân chúng ta, thì căn bản không cần phải coi là bạn bè. Tôi hiểu ý cô, Diệp Tưởng nhẹ nhàng gật đầu. Tôi sẽ bảo vệ nguyên tắc này. Vậy thì tốt, Vũ Sóc tươi cười nói. Tôi yên tâm hơn nhiều rồi. Không còn sớm nữa rồi. Cô đi nghỉ đi, được rồi, anh cũng đi ngủ sớm đi. Khi về đến trước cửa phòng riêng của mỗi người, Diệp Tưởng và Vũ Sóc khi mở cửa phòng thì hơi quay ra nhìn nhau. Vũ Sóc nói. Chúc anh ngủ ngon, Diệp Tưởng, chúc cô ngủ ngon, Vũ Sóc, sau khi đi vào trong phòng, Diệp Tưởng đóng cửa lại. Hắn bây giờ phát hiện lòng mình thanh thản lạ thường, lời mà Vũ Sóc nói có ảnh hưởng rất lớn tới hắn. Thậm chí nàng còn khiến hắn có cảm giác lòng mình không hoàn toàn bị phần tam tối bao trùm nữa. Nói cho cùng thì trên đời vốn không có thiện tuyệt đối và ác tuyệt đối. Con người cũng không ai tuyệt đối là thiên sứ hoặc tuyệt đối là ác ma cả. Tất cả mọi thứ đều là tương đối nên không thể dùng thuyết nhị nguyên đơn thuần để phân rõ đúng sai. Cho dù dạ huyết thấm đẫm máu tươi, chỉ cần Diệp Tưởng giữ được giới hạn vạch ra, hắn tin mình sẽ không sa ngã. Vũ Sóc thật giống như một dòng suối dịu dàng, tinh lọc tâm linh của hắn. Sau đó, từng ngày trôi. Diệp Tưởng gia tăng huấn luyện về khả năng phản ứng, rèn luyện thân thể, cách sử dụng vật bị nguyền rủa với những diễn viên mới. Trong quá trình này hắn sẽ tiến hành quan sát, để quyết định xem vật bị nguyền rủa nên ưu tiên phân phối cho ai trước trong tương lai. Sau một thời gian quan sát, hắn không thể không ngán ngẩm về đám diễn viên mới này. Tố chất của họ kém vô cùng. Chỉ có cô nhân viên thu ngân ở siêu thị tên Khang Mẫn thì tạm coi như kiên trì. Có thể chịu được khổ cực, kết quả sau khi được huấn luyện về năng lực phản ứng của nàng ta cũng tương đối khả quan. Phương Lãnh cũng dần thích ứng với vật bị nguyền rủa mới thu được. Anh ta hiện tại đã có thể sử dụng bộ xương trong người một cách tự nhiên. Có thể dịch chuyển xương cốt ra bên ngoài thân thể bất cứ lúc nào. Có thể nói đây là tuyệt chiêu bảo mệnh tương đối toàn diện. Cộng thêm chiếc đồng hồ bỏ túi nữa thì Phương Lãnh có đủ tự tin mình có thể sống sót trong quỷ tế phần 3. Vũ Sóc thì đi tìm Vũ Phàm để thí nghiệm vật bị nguyền rủa mới thu được của nàng trong giấc mơ. Nàng phát hiện cái đầu người này là vật bị nguyền rủa loại đặc thù. Nếu xác định đối tượng nguyền rủa, sau đó làm cái đầu này bị thương tổn thì cho dù đối tượng bị nguyền rủa là người hay quỷ thì người đó cũng đều phải nhận thương tổn. Điều này cũng có nghĩa là cái đầu người này chính là vật bị nguyền rủa có thể làm bị thương linh thể. Vũ Sóc nhờ Thành Tuyết Tùng giải phóng ác quỷ trong người nàng trong một thời gian ngắn và đã kiểm chứng được điều này. Loại vật bị nguyền rủa này cực kỳ hiếm. Ngày công chiếu Quỷ Tế phần 3 cũng sắp đến. Số lượng phim cần diễn của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 cũng giảm mạnh. Rất nhanh áp phích của Quỷ Tế phần 3 cũng đã xuất hiện. Tấm áp phích bây giờ và tấm áp phích trước đó cũng không có nhiều khác biệt. Chỉ có danh sách diễn viên là được sửa đổi. Diệp Tường, Bạch Vũ Sóc và Ôn Vũ Phàm đều vẻ vang có tên trong danh sách diễn viên. Ngày mùng 4 tháng 10, cũng là ngày Quỷ Tế phần 3 công chiếu. Trước đó, vào hạ tuần của tháng 9, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 chỉ có một bộ phim cần phải đóng. Đó là một bộ phim mà rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 phối hợp diễn xuất với rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 17. Tên bộ phim là Cuốn Sổ Tay Ôn Tập Đẫm Máu. Danh sách diễn viên trong phim gồm có Hoàng Phủ Vô Kỵ và Lý Mỹ Gia. Vũ Sóc cũng sẽ tham gia trong bộ phim này. Đó là bộ phim cuối cùng trước khi Quỷ Tế phần 3 công chiếu. Phim kinh dị lấy đề tài trường học. Nội dung phim kể về lúc cuối học kỳ. Trong trường học bắt đầu xuất hiện hiện tượng khủng bố vô cùng thần bí, tôi lại hóa thân thành học sinh trung học sao? Vũ Sóc tràn đầy hứng thú với bộ phim kinh dị này. Cũng không tệ khi được trải nghiệm thêm một lần đời học sinh. Nhìn danh sách diễn viên thì xem ra sẽ có diễn viên mới tham gia. Diệp Tường cũng cẩn thận nghiên cứu áp phích một lượt rồi nói. Mặc dù chỉ là phim kinh dị tương đối khó, nhưng phải tận sức để mang về vật bị nguyền rủa. Tôi hiểu, Vũ Sóc cũng hiểu trước khi Quỷ Tế phần 3 khởi quay. Việc vũ trang cho các diễn viên trong rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 trở nên vô cùng quan trọng. Đến lúc đó thêm món đồ bị nguyền rủa nào thì có lẽ sẽ ít đi một người chết. Nàng đương nhiên sẽ dốc toàn lực. Khách chương.